Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 39 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tiểu muội, Trình Giật Vân này là ai vậy? Trần Mỹ Thư hỏi. Triệu Băng Ngạn ở trong nhà là nhỏ nhất, từ nhỏ đã bị gọi là tiểu muội. Đương nhiên, đây chỉ có người thân cận nhất mới dám xưng hô như vậy. Ta cũng không biết Trình Giật Vân là ai, vừa rồi tìm người hỏi thăm, không có tin tức về Trình Giật Vân. Triệu Băng Ngạn ngữ khí có chút ngưng trọng. Mấy ngày nay tin tức trong giới không ngừng truyền đến, lại không nghĩ rằng ngay cả nơi này của Trương Hạo đều không yên ổn. Không chỉ có Masao Okamoto muốn tới khiêu khích, ngay cả người trong giới đạo giáo cũng tới tìm phiền toái. Trình Giật Vân này, Triệu Băng Ngạn mượn dùng mạng lưới tình báo cũng chưa nghe được tin tức, hiển nhiên là người che giấu rất sâu. Mà Trương Hạo nói Tiên Nguyên Đán mở cửa tiếp khách hành hương, Trình Giật Vân liền đưa thiệp mời, đi chính là quy củ giang hồ, tuyên bố thỉnh giáo đạo học. Khi bình thường thanh tịnh không tới thỉnh giáo, cố tình ở thời điểm mở cửa liền tới. Đây không phải là biểu lộ muốn phá đám sao? Có lẽ có thể tìm Lục lão tiên sinh hỏi một chút, hắn là lão tiền bối, đối với tình huống các phái đạo giáo đều rất rõ ràng. Lục lão tiên sinh chính là Lục Tử Húc, làm lão tiền bối trong giới, sống gần trăm tuổi, từ niên đại kia đi tới, Lục Tử Húc đương nhiên kết giao rất nhiều quan hệ, cũng chỉ điểm rất nhiều đại nhân vật, mặc dù cùng với phần tử tà giáo có liên hệ, nhưng tồn tại ở trình tự này. Sau lưng ai mà không có chút mưu đồ bí ẩn riêng, mấu chốt còn ở chỗ nắm chắc một cái chuẩn mực. Chỉ cần nắm chắc chuẩn mực tốt, đỏ hắc bạch ăn thông, đây mới là nhân vật lợi hại chân chính. Chứ không nói Trình Giật Vân kia, nhưng thật ra Masao Okamoto sẽ thực khó giải quyết. Trần Mỹ Thư đối với tình huống của giới võ thuật Nhật Bản vẫn luôn đều thực chú ý, biết nhân vật Masao Okamoto này. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu nói. Đúng vậy, nghe nói Masao Okamoto là cao thủ xuất thế, tu tập kiếm đạo phái niệm lưu. Từ lúc nghe được tình báo tới xem, thói quen ăn uống, phương pháp tập luyện, cuộc sống hàng ngày của hắn có quy luật, đã đạt tới hóa kình luyện tủy. Hơn nữa phái niệm lưu chú trọng tu hành tâm niệm, hẳn là cũng đạt tới công phu hóa kình thượng thừa. Mà kiếm của hắn đặc biệt rất nặng, dùng chính là một thanh kiếm samurai, làm từ titan và thép Wolfram, nặng chừng 26 cân. 26 cân? Đồ nãy hắn luyện kiếm ở dưới thác nước hẳn là sự thật. Trần Mỹ Thư kinh ngạc. Chính cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Kiếm nặng như thế, đối với yêu cầu về lực cổ tay vượt qua người thường có thể tưởng tượng. Mà luyện tập ở dưới thác nước, thừa nhận lực đánh vào thật lớn, đây cũng là một loại khổ luyện. Thân hình gân cốt trầm ổn, lực lượng mạnh, bùng nổ cường mãnh. Mỗi người đều có một vòng sinh hoạt, chẳng sợ lại lánh đời tu luyện như thế nào, cũng không có khả năng giống như võ hiệp trong tiểu thuyết, một mình ở tại núi sâu rừng già thoát ly xã hội như vậy. Đã có chỗ xuất chúng, đương nhiên đã bị trong giới biết được, tiến tới đàm luận tuyên dương. Việc này liền giống như Trương Hạo ở Vương Gia Thôn, mọi người qua đường trên dưới đều có thể chạm mặt. Chẳng sợ Trương Hạo bế môn không ra, trong thôn cũng có thể thấy ống khói của nhà hắn có bốc khói hay không. Chỉ cần là người có tâm, hỏi thăm những tình báo về hắn đều không khó. Và chi tiết những sinh hoạt đó ở trong mắt người trong nghề, lập tức sẽ biết cảnh giới như thế nào. Nghe xong hai nàng nói chuyện, Tống Tĩnh Di ở bên cạnh không vui, chất vấn nói. Trương Hạo làm đạo sĩ ở nông thôn, vì sao lại cùng với trong giới nhấc lên quan hệ? Tống Tĩnh Di ngữ khí nghiêm túc, không chỉ có chất vấn Triệu Băng Ngạn, cũng là chất vấn Trần Mỹ Thư. Bởi vì ở Tống Tĩnh Di xem ra, Trương Hạo tuy rằng có chút học thói xấu, lại cũng chỉ có một chút, ngày thường làm chuyện mê hoặc, lừa gạt một số khách hành hương, có chút danh khí, nhưng còn không đến mức đưa tới nhân vật lợi hại như vậy. Mà chuyện trong giới đạo giáo cũng liền thôi, Trương Hạo là người của Hiệp hội Đạo giáo, có chút liên quan không coi là cái gì. Nhưng trong giới võ thuật kia, đánh đánh giết giết, tranh đấu tàn nhẫn, Tống Đinh Di đã sớm khuyên bảo Trần Mỹ Thư rời xa những thị phi giang hồ đó, nhưng Trần Mỹ Thư chẳng những không nghe, hiện tại còn đem Trương Hạo mang theo đi vào. Trần Mỹ Thư nghe ra Tống Đinh Di tức giận, biết việc này không phải nói giỡn, nhưng nàng cũng không biết là chuyện như thế nào, vội vàng nói: "Ta không mang Trương Hạo tiến vào. Tiểu muội, ngươi thành thật nói rõ, đây là có chuyện gì? Masao Okamoto liền tính tìm người luận võ cũng sẽ không đột nhiên tìm tới nơi này. Trương Hạo lại không phải người trong giới võ thuật." Tống Đinh Di phản ứng lại, cũng nhìn ra Trương Hạo có giấu giếm, không khỏi trong lòng căng thẳng. "Người có phải kéo Trương Hạo tiến vào tổ chức hay không? Trương Hạo còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ là một đạo sĩ ở nông thôn chưa hiểu việc đời mà thôi. Người kéo hắn làm cái gì?" Trần Mỹ Thư nghe vậy, cũng chất vấn nhìn về phía Triệu Băng Ngạn, hiển nhiên đối với chuyện tổ chức này thường để ý. Thấy hai tỷ tỷ khuê mật phản ứng, thật ra làm cho Triệu Băng Ngạn có chút sửng sốt, trong lòng có điểm ghen tị không thể hiểu được. Tâm tư nữ nhân đều thực mẫn cảm, mấy ngày nay ở chung, Triệu Băng Ngạn đương nhiên phát hiện hai tỷ tỷ khuê mật đối với lão công nhà nàng giống như có chút quá quan tâm, còn đem Trương Hạo xem thành tiểu hài tử không hiểu chuyện. Chẳng lẽ cũng chỉ là lão sư quan tâm học sinh, tỷ tỷ quan tâm đệ đệ sao? Bất quá Triệu Băng Ngạn cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng còn cảm thấy việc này không có khả năng. Rốt cuộc Trương Hạo đã có bạn gái, hai tỷ tỷ cùng với Trương Hạo ở chung đã lâu, không có khả năng không biết. Mà hai tỷ tỷ đều kiêu ngạo như vậy, sao lại buông mặt mũi cùng nữ nhân khác tranh đoạt? Huống chi hai tỷ tỷ tuổi đều lớn hơn so với Trương Hạo, còn không đến mức coi trọng tiểu nam sinh. "Tống tỷ tỷ, Thư tỷ tỷ, ta không kéo Trương Hạo tiến vào tổ chức. Lần này khả năng cùng với phần tử tà giáo có quan hệ. Masao Okamoto bị châm ngòi, cố tình tới nhằm vào Trương Hạo." Triệu Băng Ngạn nói, việc này nháo đến quá lớn, nàng cũng giấu giếm không được. "Chỉ là phần tử tà giáo sao?" Tống Đinh Di nghe vậy, có chút không tin. Gần đây huyện An Dương xuất hiện phần tử tà giáo, khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Trương Hạo ở hiệp hội đao giáo treo chức quan nhàn tản, có điều liên lụy cũng bình thường, nhưng liên lụy này cũng quá lớn, ngay cả cao thủ trong giới võ thuật Nhật Bản đều chạy tới nhằm vào, chẳng phải là liên lụy đến phần tử tà giáo nước ngoài sao? Mà Trương Hạo ngày thường cợt nhả, còn có chút chơi bời lêu lỏng, nhưng cũng thành thành thật thật, như thế nào cũng không giống người gây chuyện sinh sự. Triệu Băng Ngạn nhìn ra hai tỷ tỷ nghi hoặc liền nói: "Chuyện này cũng không liên quan đến Trương Hạo, chỉ là những phần tử tà giáo đó ở huyện An Dương mưu đồ gây rối. Trương Hạo đối với bọn họ có trở ngại, bọn họ liền nhằm vào Trương Hạo." "Chỉ với dáng vẻ kia của Trương Hạo, còn có thể gây trở ngại ai?" Tống Đinh Di còn một lòng muốn để Trương Hạo cùng nàng nghiên cứu học thuật, trở thành một học giả, mà không phải liên lụy đến những chuyện loạn thất bát tao đó. "Tống tỷ tỷ, qua năm Trương Hạo đều đã 24 tuổi, như vậy cũng không còn nhỏ đi." Triệu Băng Ngạn nhỏ giọng nói thầm. Tống Đinh Di nghiêm túc lên, vẫn là rất dọa người, còn nói thêm: "Trương Hạo ở huyện An Dương là thần tiên sống có tiếng, những phần tử tà giáo đó muốn được việc, đầu tiên phải liền nhằm vào Trương Hạo. Trương Hạo tu dưỡng vẫn thực chính phái, đương nhiên sẽ không cùng với những phần tử tà giáo thông đồng làm bậy." "Hắn còn có thể có bao nhiêu chính phái?" Tống Đinh Di hờn dỗi một câu. Nàng có biết gốc gác của Trương Hạo, nguyên bản liền một bộ dáng đáng khinh, đánh ý đồ xấu đối với nàng, cũng chính là nàng mềm lòng mới bị gia hỏa này thực hiện được, hiện tại có tiếng tăm, giả bộ giống như cao nhân đắc đạo. "Ai u, Tống tỷ tỷ là cảm thấy Trương Hạo không chính phái?" Trần Mỹ Thư ngữ khí không mặn không nhạt, lại cùng với Tống Tĩnh Di rằng co, nói: "Trương Hạo tu hành viên mãn, ở giới đạo giáo cũng được xem hạng có tư lịch, hơn nữa sơ thanh quyền lý, viết sách lập đạo. Nếu như lần này có thể đem Masao Okamoto đánh đuổi, bằng danh vọng này đủ để trở thành tông sư mà giới võ thuật công nhận. Hiện tại là thời đại hòa bình, tranh đấu tàn nhẫn, tranh đoạt danh lợi, nhiễu loạn trị an xã hội, chỉ là một giới mãng phu mà thôi. Lý Tiểu Long bình sinh không có bất luận chiến tích gì, vì sao người ta lại nổi tiếng quốc tế?" Tống Đinh Di phản bác cùng với Trần Mỹ Thư tranh luận: "Lý Tiểu Long là Lý Tiểu Long, Trương Hạo là Trương Hạo, tiểu Nhật Bản tới khiêu khích, chẳng lẽ cô muốn làm Trương Hạo trốn đi sao?" Trần Mỹ Thư đối đáp, bị người tới cửa khiêu khích, tuyệt đối không có khả năng hòa giải đàm phán là có thể giải quyết được. Huống chi cùng với tiểu Nhật Bản này cũng không cần thiết nói chuyện cái gì. Tống Tĩnh Dĩ đương nhiên cũng biết đạo lý trong đó, nhưng luận võ tranh đấu không phải nói giỡn, đặc biệt là dùng đao thương binh khí đánh nhau. Vạn nhất xảy ra chuyện, chẳng lẽ liền tùy tiện lấy cớ có lệ một cái là ngộ thương, bồi thường người mấy vạn phí thuốc men? Huống chi đây là danh nghĩa giao lưu, người không biết xấu hổ tìm người bồi thường tiền sao? Bị người khiêu khích đương nhiên không thể nhân nhượng, nhưng Trương Hạo không phải người trong giới võ thuật, hắn liền chỉ luyện võ thuật cường thân kiện thể mà thôi, sao có thể cùng với người luận võ? Vẫn là kêu người trong giới võ thuật lại đây đi. Tống Đĩnh Di trong lòng lo lắng cho Trương Hạo. Hắn hiện tại tu thành tiên, còn cường thân kiện thể cái gì? Lời nói đến đây, Trần Mỹ Thư liếc mắt nhìn Tống Tĩnh Di một cái, trong lòng chua xót, nhịn không được châm chọc mỉa mai. Trương Hạo đều đã 20 mấy tuổi, cô cũng quá cưng chiều hắn, hiện tại lão sư đều có tình yêu như vậy sao? Tống Tĩnh Di mặt đẹp đỏ lên, hiển nhiên nghe ra ý tứ của Trần Mỹ Thư, liền nói, cô nói bậy cái gì vậy? Ta lo lắng cho Trương Hạo không được sao? Hắn chỉ là một đạo sĩ ở nông thôn, đánh đánh giết giết không phải chuyện tốt. Triệu Băng Ngạn ở một bên nhìn hai tỷ tỷ khắc khẩu, mấy ngày này đều đã quen, vội vàng khuyên bảo, Thư tỷ tỷ, Tống tỷ tỷ, các tỷ đừng cãi nhau. Trương Hạo xác thật không phải người trong giới võ thuật, cũng không luyện qua khí giới. Masao Okamoto là cao thủ kiếm đạo, xác thật không dễ đối phó. Nghe vậy, Trần Mỹ Thư trong lòng nghĩ tới Trương Hạo, kỳ thật cũng không hy vọng Trương Hạo tiến vào vòng luẩn quẩn này. Tống Đĩnh Di nói rất đúng, Trương Hạo ngày thường luyện võ tập thể hình, không cùng người đánh nhau qua, huống chi là đối đầu với cao thủ kiếm đạo như Masao Okamoto. Lực sát thương của kiếm thuật vượt qua quyền thuật, mà Trương Hạo còn phải ứng phó với người trong giới đạo giáo. Tuy rằng các nàng đối với chuyện huyền môn không hiểu lắm, nhưng cũng biết người tới không có ý tốt. Masao Okamoto tới cũng không cần sợ, vừa lúc người trong giới võ thuật đang thương lượng đối phó lần giao lưu này, ta mời mấy đại biểu lại đây, chèn ép một chút khí thế của tiểu Nhật Bản. Trần Mỹ Thư ngữ khí nghiêm túc, lộ ra vài phần lạnh lẽo. Như vậy cũng tốt, bất quá đối diện với Masao Okamoto, bát quái đoàn đao của Mỹ Thư tỷ quá nhẹ, chỉ sợ ngăn không được trọng kiếm của Masao Okamoto, còn cần mời một vị cao thủ kiếm thuật áp trận. Triệu Băng Ngàn phân tích thế cục, lo lắng nói, Trương Hạo vẫn luôn đả tọa bế quan, hôm nay đã là ngày 29, ngày mai là 30, 31, tiết nguyên đán, lần này phô trương càng lúc càng lớn. Hắn chính là chủ của đạo quan, nếu còn không xuất quan, đến lúc đó ai chủ trì tình huống? Đúng vậy, Trương Hạo bế quan không ra, nhưng lần này phô trương lại càng lúc càng lớn. Hương thân, huyện ủy, huyện thành của huyện An Dương, huyện thị phụ cận, thậm chí còn có đám người của đoàn phóng viên tỉnh đều nói tiết nguyên đán sẽ tới, cộng thêm giới võ thuật, giới đạo giáo, trong đó còn có người khiêu khích thị phi. Nếu Trương Hạo không xuất hiện, ai có thể chủ trì trường hợp này? Thành phần tiến đến là các nhân sĩ ở các giai tầng đều có, cần thiết phải có một vị có trọng lượng ra mặt chủ trì mới có thể ổn định tình huống. Ta tới chủ trì hiện trường đi. Tống Tĩnh Di đứng lên, nàng có khí chất hoa mỹ, dáng vẻ cao quý, tu dưỡng đoan trang, cùng với quan hệ với Trương Hạo, Tống Tĩnh Di đều việc nhân đức không nhường ai. Mà giờ khắc này Tống Tĩnh Di đứng lên cũng giống như nữ chủ nhân ở nơi này, làm Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn đều có vẻ yếu đi vài phần. Trần Mỹ Thư trong lòng có chút chua xót, giống như không thể so với Tống Tĩnh Di. Trong lòng Triệu Băng Ngạn cũng là chua xót, Trương Hạo là lão công của nàng, làm sao có thể làm nữ nhân khác tới hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Nhưng đối mặt với Tống tỷ tỷ, Triệu Băng Ngạn cũng chỉ đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận. Được rồi, Tống tỷ tỷ tới chủ trì đi. Triệu Băng Ngạn có chút tâm bất cam, tình bất nguyện, nhưng nàng cũng không phải không biết đại thể, liền nói, chúng ta lại thương lượng một chút, mời vị cao thủ kiếm thuật nào tới ứng đối Masao Okamoto. Ứng đối chuyện trong giới võ thuật, các người thương lượng đi, chuyện trong giới đạo giáo vẫn là thỉnh vị Lục lão tiên sinh kia giúp một chút. Băng Ngạn người cùng với Lục lão tiên sinh nhận thức, giúp ta dẫn tiến gặp mặt, mặt khác đem cục cảnh sát điều lại đây, hiệp trợ giữ gìn trị an, cùng với vấn đề đồ ăn, nhiều người đường xa mà đến không thể đều bị đói, còn cho mời người dựng lôi đài, quy hoạch hiện trường, chuẩn bị một ít bàn ghế, còn có thắp hương đốt tiền giấy. Tống Thính Dĩ đồng ý thân phận người chủ trì này, lập tức liền lấy ra khí chất của nữ chủ nhân, an bài các hạng sự vụ một cách có trật tự. Tiếp đãi nhiều người như vậy tương đương với một lần hoạt động quy mô lớn, các phương diện đều phải chuẩn bị. Liền ở trong lúc ba nàng chủ bị sự vụ, trong phòng Trương Hạo tính tỏa bất động, hô hấp thổ nạp nhẹ nhàng như có như không, tựa như thai nhi trong bụng mẹ. Bên trong thức hải, mai rùa Chu Thiên đã tiêu trừ mai rùa, Chu Thiên hóa thành vũ trụ, vũ trụ hóa thành thức hải, mà trung tâm thức hải tam hoa hội tụ, ngũ khí tầm bổ, ôm thành một viên cầu. Kết cấu viên cầu là một quẻ tượng trận pháp, suy đoán lục hào, âm dương sinh lôi, hợp mà thành rồng, tán mà thành văn chương, bảo dưỡng tam hoa ngũ khí mà thành linh tính. Trường Hạo bỗng nhiên có cảm giác thiên thời tới rồi, từ tính dưỡng tỉnh lại, thần nguyên tràn ngập linh tính, chân ý hóa thành chí hư chí vô, đánh vỡ hư không. Loại cảm giác này tựa như trên đầu ban thước có thần minh, rõ ràng cảm thụ từng luồng cảm giác sùng bái, cảm giác kính sợ, cảm giác nhìn lên. Đây là tín ngưỡng đến từ các hương thân đối với hắn. Còn có một cố cảm giác áp bách nhàn nhạt, đây là có người đối với hắn như hổ rình mồi. Còn có ba cố cảm giác thân thiết với hắn. Còn có vài phần lo lắng, đây là Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn. Ba nàng đối với hắn rộng mở nội tâm, thần ý mãnh liệt nhất. Một tầng cảnh giới này quả nhiên huyền diệu vô cùng, tiên tri tiên giác, không chỉ là địch ý, bất luận một loại sóng động tâm ý mãnh liệt nào đều có thể có điều cảm ứng, gửi thần vào hư không, tựa như một cái ánh mắt mãnh liệt mặt đối mặt. Trường Hạo chậm rãi mở mắt, một bên cảm thụ được huyền diệu, một bên gia tốc hô hấp, cơ năng thân thể nhanh chóng sinh động, giống như từ trong ngủ đông tỉnh lại, linh tính củng cố, cả người đều cảm giác càng linh quang hơn so với trước kia, chỉ giác cũng càng cường đại hơn so với trước kia, rõ ràng nghe được ba nàng nói chuyện. Mẹ nó, lão sư Tống Thính Di cùng với Trần Mỹ Thư vì sao lại tới, còn cùng với Triệu Băng Ngạn gầm mặt. Trường Hào sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, thiếu chút nữa liền bị đột phát bệnh, giống như học sinh có tật giật mình, sợ bị lão sư bắt được nhược điểm, hắn liền không có chỗ để khóc. Nhanh chóng hoạt động một chút thân thể, lại không dám đi ra ngoài, mà là tránh ở sau cửa nghe lén. Bộ dáng này rất là đáng khinh, nào còn có nửa điểm khí độ tiên nhân. Nghe xong một lát, nắm được tình huống, cũng may Triệu Băng Ngàn chưa nói lỡ miệng. Trường Hào âm thầm thở ra một hơi, rồi lại là sửng sốt. Giới đạo giáo, giới võ thuật cái gì, còn có thật nhiều người gì đó, hắn nghe được không hiểu ra sao. Mấy ngày nay ta không đi ra ngoài trang bước đi, vì sao lại có nhiều người muốn tới nơi này? Khó trách có cảm giác áp bách, mẹ nó, là có người muốn đến quấy rối. Trường Hào buồn bực, hắn làm ăn nhỏ ở nông thôn này, còn bị người muốn phá, thành tâm treo chọc hắn phát uy. Đạo gia ta chính là tu thành tiên, vào thiên đạo, vị liệt tiên ban, phong hào đại thành chí thánh hạo thiên tiên sư, hiện tại thật là nghiêu bức, không phải giả bộ. Nghĩ đến nhìn thấy một màn ảo giác kia, nếu như đặt ở cổ đại, tu hành mê tín, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều tin, cho rằng chính mình là chính thức thành tiên sư. Bất quá phong hào này rất có phong phạm, hắn nội đan viên mãn, đắc chứng đại đạo, cũng nên có cái danh hiệu, liền tạm chấp nhận lấy tới dùng đi. Có lẽ hắn sau này lưu danh sử sách, khai tông lập phái, trở thành thần tiên thế nhân cung phụng, dù sao cũng phải có một cái danh hào, người khác mới có thể viết sách truyền tụng, thổi phồng một phen về hắn. Trường Hào cười cười, rất thẳng sống lưng, rũ rũ quần áo, một bộ tiên phong đạo cốt, còn cố ý ho một tiếng, dùng tới chân ngôn lôi âm, sợ người khác không biết hắn muốn ra tới. Quả nhiên, ba nữ nhân nghe được thanh âm vang dội chính trực, giòn vang nổ tung, thoáng như sét đánh giữa trời quang, làm tâm thần người vì điều này mà chấn động. Nhưng kỳ quái chính là chấn động này cũng không có dọa người giống như tia chớp sét đánh, ngược lại làm người cảm thấy thanh tâm tỉnh thần, tan biến đủ loại ý niệm sầu lo trong lòng, tâm thần vì điều này thoải mái thanh tân, giống như tắm gội gió xuân. Đây là đại lôi âm chân ngôn thần thông. Triệu Băng Ngạn kinh ngạc, Lôi Âm tu tập đến cảnh giới như thế đã là nhập đạo, thông hóa tâm thần, có thể nói là thần thông. Là Trương Hạo ra tới. Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư phản ứng lại, trong lòng vui sướng. Chỉ thấy cửa phòng đẩy ra, Trương Hạo ra dáng ra hình đi ra, phong khinh vân đạm. Chuông gió trong viện theo khí cơ biến hóa vang lên một trận thanh thúy, pháp âm tiên nhạc leng keng, thanh tâm du dương, thực sự có vài phần bộ tịch tiên nhân xuất quan. Chỉ là vẻ mặt mỉm cười kia của hắn rất là vênh váo đắc ý. Được rồi, hắn thu tập nội gia đan pháp viên mãn, giống như học sinh đã tốt nghiệp, rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật ăn nhậu chơi bời, hỷ sự như thế, đương nhiên trong lòng cao hứng, cũng liền có đắc ý nho nhỏ. Ha ha ha, Tống lão sư, Mỹ Thư tỷ, Băng Ngạn tỷ, xin chào. Trương Hạo hô lên chào hỏi, ánh mắt không khỏi kinh diễm. Ba đại mỹ nữ đứng ở cùng nhau, loại cảm giác hình ảnh xinh đẹp cùng với xinh đẹp thấp thoáng chồng lên nhau, thật sự quá đẹp mắt. Gia hỏa ngươi rốt cuộc ra tới, vừa đả tọa chính là lâu như vậy, không để ý đến chuyện bên ngoài. Thấy Trương Hạo vẻ mặt đắc ý, Tống Tĩnh Di liền tức giận, hờn dỗi liếc mắt nhìn một cái. Các nàng vì Trương Hạo bận rộn muốn chết. Đúng vậy, lão... À, Trương Hạo, anh rốt cuộc xuất quan rồi. Triệu Băng Ngạn trong lòng vui mừng, là người đầu tiên đi lên, thiếu chút nữa lại kêu thành lão công. Trương Hạo nghe vậy, thiếu chút nữa bị dọa cho tè ra quần, vội vàng sử ra ánh mắt với Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn lại là nghịch ngợm chớp chớp mắt, tình ý miên man nhìn Trương Hạo. Trương Hạo ho nhẹ hai tiếng, trong lòng thầm mắng, hai chân muốn nhũn ra, chỉ đành làm bộ nghiêm trang, giống như cái gì cũng không nhìn thấy. Ở bên cạnh, Trần Mỹ Thư nhìn thấy một màn này, nhếch lên cái miệng nhỏ, nữ nhân mẫn cảm, lập tức liền phát hiện hai người Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn không thích hợp, nghĩ thầm. Hay là hai người ở trước kia thật lâu đã nhận thức? Trương Hạo vẫn luôn né tránh đối với nàng, chính là bởi vì Triệu Băng Ngạn sao? Nhưng vì sao cố tình là Triệu Băng Ngạn? Trong lòng Trần Mỹ Thư có chút rối rắm không thể hiểu được. Tống Tĩnh Di cũng làm mày đẹp hơi hơi nhíu lại. Nàng đương nhiên hiểu biết Triệu Băng Ngạn ngày thường rất cao lãnh, vì sao khi thấy Trương Hạo này lại có tính tình tốt như vậy? Bất quá nghĩ đến đây, Tống Tĩnh Di lại là sửng sốt. Đây là nàng làm sao vậy? Vậy mà ghen tị vì gia hỏa này? Nhưng tưởng tượng lại, Trương Hạo vốn dĩ chính là của nàng, nàng vì sao không thể ghen? Bà nữ nhân có các loại tâm tư. Trương Hạo cảm ứng được không khí biến hóa, trong lòng sợ tới mức quá sức. Kiếp đào hoa này cũng tới quá trớ trêu, cố tình ba nữ nhân ghé vào cùng nhau, còn là quan hệ tỉ muội khuê mật thân cận, vạn nhất sự tình bại lộ, đây là tiết tấu muốn nhà tan người tán. Ấy, cái đó, mấy ngày không ăn cơm, thực đói bụng. Trương Hạo vẻ mặt cười ha hả, vội vàng kéo gian lực chú ý, để tránh không khí không chịu khống chế. Ta đi nấu ăn. Tống Tĩnh Di nói, lo lắng Trương Hạo bị đói, đi trước đến phòng bếp. Tống tỷ tỷ, ta cũng đi. Trần Mỹ Thư không mặn không nhạt nói, cũng cùng với Tống Tĩnh Di tranh nhau xuống bếp, giống như một người vợ nhỏ hiền hậu. Trương Hạo thấy hai nàng đi, nào dám cùng với Triệu Băng Ngạn đơn độc ở chung, vội vàng nói. Đúng rồi, vừa rồi ta bấm tay tính toán, bắt đầu hướng sát, nam có mê hoặc, quẻ tượng nói, họa chi sớm tối, phúc không hàng. Phúc có xa có gần, họa không chỉ có một, đạo quan là có phiền toái. Gần đây có đại sự gì phát sinh sao? Hắn một bên nói huyền ngữ lung tung, một bên đi theo hai nữ nhân đến phòng bếp hỗ trợ, để tránh cùng với Triệu Băng Ngạn ở một chỗ. Về phần chuyện về đạo quan, kỳ thật vừa rồi hắn đã nghe lén được thất thất bát bát. Triệu Băng Ngạn thấy Trương Hạo đi, đương nhiên cùng nhau đi theo, chỉ là trong lòng nghi hoặc, Trương Hạo giống như có điểm sợ hãi Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư. Trong khoảng thời gian anh đả tọa, Lục Tử Húc tới huyện An Dương thông báo anh đi mở đạo hội. Triệu Băng Ngạn cẩn thận đem sự tình nói một lần. Trương Hạo nghe xong ngọn nguồn không khỏi cả kinh. Hắn nguyên bản chỉ là tiết nguyên đán mở sơn môn, chúc mừng một chút vào ở nhà mới, thuận tiện tiếp sinh ý của mấy ông chủ trong huyện thành, lại không nghĩ rằng gặp phải phô trương lớn như vậy. Từ vừa rồi bắt đầu bố trí trận pháp, dẫn động hiện tượng kỳ quan thiên văn, đem chuyện tiết nguyên đán hắn mở sơn môn truyền đi ra ngoài, đến trong khoảng thời gian này bế quan, Lục Tử Húc chủ trì mở đạo hội, đã biết hắn báo đan chứng đạo, tổ chức mọi người tới gặp hắn, đây cũng coi như là chuyện bình thường. Rốt cuộc hắn tu hành viên mãn, người trong giới đạo giáo đã biết, không thể thiếu tới bái kiến chúc mừng. Mà hắn có cơ sở danh vọng, việc này liền kéo tới huyện ủy, sau đó tin tức lại truyền ra, lập tức kéo càng nhiều người, thậm chí ngay cả người ở huyện thị chung quanh cũng đều biết, đều tới xem náo nhiệt. Có thể nghĩ, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người, tuyệt đối vượt qua tổng số hắn làm việc năm trước. Hơn nữa là tập trung ở một ngày mà tới, hiện trường sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Nhưng đám phần tử tà giáo kia nhằm vào hắn, nhân cơ hội khiêu khích, còn tới cao thủ giới võ thuật Nhật Bản, nói rõ muốn đánh mặt hắn, muốn cho hắn thân bại danh liệt. Quả nhiên là người sợ nổi danh, heo sợ mập, cây to đón gió, liền tính hắn bế môn không ra, người khác cũng sẽ đánh tới cửa. Ăn bài thứ xong, Trương Hạo cũng nghiêm túc lên, cùng ba nữ nhân thương lượng, phô trương làm lớn như vậy, và nhân hắn té ngã, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, sau này hắn còn gặp người như thế nào? Băng Ngạn tỷ, có liên hệ Lục Tử Húc một chút, tao trước tiên cùng hắn gặp mặt, xem lập trường của hắn như thế nào, trong lòng cũng dễ có tính toán. Trương Hạo nói, đám người Ma Y Thánh Đạo này thật sự là âm hồn không tiêu tan, tiêu diệt một đám, hiện tại lại tới một đám. Còn có Trình Giật Vân kia, đưa thiệp mời cho ta, mà ta nội đan viên mãn, gió thu chưa đồng ve sớm giác ngộ, lại chưa cảm nhận được động cơ mãnh liệt, lấy ta suy tính, người này chắc chắn cũng là cao thủ phản hư. Trường Hạo cũng là buồn bực, thật vất vả hiểu thấu đáo một tầng huyền diệu này, còn muốn trăng bức cái gì đó, nhưng gặp được đối thủ đầu tiên đã khiến cho tầng huyền diệu này vô dụng. Ta vừa rồi gọi điện thoại tìm Lục lão tiên sinh, hắn đợi chút liền sẽ lại đây. Triệu Băng Ngạn nói, hiện tại nên suy xét mời ai tới đối phó Masao Okamoto. Masao Okamoto sẽ không một mình tiến đến, người đi theo đều dễ đối phó. Nhưng đối phó Masao Okamoto, ta muốn mời tiền bối Trình Cảnh Sinh lại đây. Hắn là cao thủ bát quái Du Long Kiếm, hẳn là có thể chiến một trận. Trần Mỹ Thư nói, tiền bối Trình Cảnh Sinh kiếm thuật sát thần lợi hại, nhưng không biết hắn có nguyện ý ra tay hay không. Triệu Băng Ngàn biết Trình Cảnh Sinh ở giới võ thuật đại danh đỉnh đỉnh, bất quá chuyện trong giới võ thuật cũng không phải đơn giản như bề ngoài. Bất luận một cao thủ thành danh nào cũng đều là nhân vật có uy tín danh dự, tựa như những người xếp hạng đại minh tinh kia, không phải tùy tiện liền sẽ lên sân khấu. Huống chi luận võ đánh lôi đài, chuyện này cũng không phải là nói giỡn, hơi có vô ý thua một chiêu nửa thức, danh vọng liền sụp đổ, sau này còn dựa vào cái gì để ăn cơm? Thậm chí càng nghiêm trọng, có thể bị đánh cho tàn phế suốt đời, hoặc là trọng thương bỏ mạng. Vẫn là chính ta tới ứng đối, rốt cuộc Masao Okamoto này tới khiêu khích ta, nếu mời người tới hỗ trợ, đánh thắng còn dễ nói, nhưng nếu đánh thua, làm người ta thân bại danh liệt, ta không gánh nổi trách nhiệm. Trương Hạo nhàn nhạt nói, chuyện trong giới giang hồ, tuy rằng kêu lên khẩu hiệu đại nghĩa thực vang dội, nhưng người chân chính không sợ gì cả vẫn là số ít. Không được, không được. Nghe xong Trương Hạo muốn tự mình đối phó Masao Okamoto, Tống Tinh Di cùng với Trần Mỹ Thư cơ hồ là trước tiên nói lời phản đối. Luận võ nguy hiểm như vậy, các nàng sao có thể làm Trương Hạo lên sân khấu? Ở trong lòng Tống Tinh Di, Trương Hạo vẫn là học sinh hư có điểm đáng khinh. Mà ở trong lòng Trần Mỹ Thư, Trương Hạo cũng vẫn là một tiểu đệ. Kỳ thật tình cảm của hai nàng đối với Trương Hạo đều có một phần của nữ nhân trưởng thành, đau lòng cùng với cưng chiều đối với hài tử. Ha ha ha, các cô yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, trong lòng rất là cảm động, biết hai nàng lo lắng cho hắn, nhưng gặp gỡ chuyện lớn như vậy, hắn há có thể vâng vâng dạ dạ, ngữ khí nghiêm túc nói. Người trong giới võ thuật liền không cần mời, không cần thiết đem phô trương làm lớn. Luận võ đánh nhau kịch liệt, trêu chọc mầm tai họa, ta cho rằng hẳn là việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Masao Okamoto không phải tới thỉnh giáo ta sao? Ta đây sẽ dạy cho hắn, việc này có sao đâu. Bà nữ nhân nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Khi Trương Hạo bộ dáng nghiêm túc làm người an ổn không thể hiểu được, nhưng giáo hoàn này nói được cũng quá nhẹ nhàng, lần này đối mặt chính là cao thủ kiếm đạo hóa kình đại thành. Trương Hạo, thực lực của Masao Okamoto không thể coi thường. Triệu Băng Ngạn nói, sợ Trương Hạo tu thành đan đạo, đáng ý vênh váo, cực lạc sinh bi. Lòng ta hiểu rõ, lực sát thương của kiếm thuật tuy rằng mạnh, nhưng hắn ở trước mặt ta không có cơ hội ra tay. Ta sẽ làm cho hắn biết khó mà lui. Chính cái gọi là ngăn trở là võ, không chiến mà làm người khuất phục. Đây là cảnh giới võ học thượng thừa. Huống chi ta tu hành viên mãn, mở cửa ăn mừng, không thích hợp thấy huyết quang. Trương Hạo nghiêm trang nói, lấy đạo hành hắn tu dưỡng hiện giờ, người bình thường còn chưa đủ tư cách làm hắn ra tay. Được rồi, nói trắng ra là hắn chính là muốn dùng công phu lừa dối, đem Masao Okamoto lừa dối một vòng, thành thành thật thật khuyên lui. Ngăn trở là võ. Ba nàng đều ngây ngẩn cả người, nào còn không nhìn ra được tâm tư của Trương Hạo. Đây là muốn lừa gạt Masao Okamoto. Masao Okamoto đường đường là một vị cao thủ đăng phong tạo cực, nếu như bị lừa dối, đả kích này chỉ sợ so với thân bại danh liệt còn hỏng mất. Các cô cứ yên tâm đi, một kẻ hèn tiểu Nhật Bản sao có thể ở địa bàn của chúng ta dương oai. Trương Hạo vẻ mặt tươi cười, hắn cũng không phải là người lương thiện cái gì, khởi xướng tàn nhẫn tới ngay cả chính hắn đều sợ hãi, liền nói, Băng Ngạn tỷ không phải làm cục trưởng cục cảnh sát sao? Masao Okamoto kia là luyện kiếm, trên người khẳng định mang theo dụng cụ đao kiếm bị quản chế, trực tiếp bắt vào cục cảnh sát tạm giam mấy ngày. Ở trên địa bàn của chúng ta, hắn còn dám làm loạn kỷ cương, không tuân thủ theo pháp luật, đây không phải tìm chết sao? Ba nữ nhân đều vô ngữ. Gia hỏa Trương Hạo này thực giống như một tiểu hỗn đản, vậy mà còn đưa ra loại chủ ý này. Đây là Trương tiên nhân đường đường chính phái sao? Bất quá Trương Hạo vừa nói như vậy, ba nàng thật ra liền yên tâm, biết gia hỏa Trương Hạo này sẽ không có hại. Mà sự thật cũng như thế, mặc cho Masao Okamoto lợi hại như thế nào, ở trên địa bàn này cũng không dậy nổi sóng gió. Cũng đúng, Masao Okamoto dám làm loạn, ta liền lập tức gọi người bắt. Nếu hắn dám dùng dao nhỏ, ta khiến cho ăn súng. Dù sao Trương Hạo không phải người trong giới võ thuật, cũng không có giảng quy củ cái gì. Triệu Băng Ngạn cũng hung tợn nói, cùng Trương Hạo đứng ở một cái chiến tuyến. Việc này xem như định rồi, mặt khác chính là thức ăn. Trương Hạo cân nhắc, từng bước xử lý vấn đề. Tìm Bí Thư Phương hỗ trợ, tổ chức một chút các hương thân trong thôn, làm chút đồ ăn tới bán. Vừa có thể giải quyết thức ăn cho mọi người, còn có thể tăng thêm thu nhập cho các hương thân. Như vậy có thể quá đơn giản hay không? Đạo quan không nấu cơm sao? Tống Tĩnh Di hỏi. Nàng nguyên bản còn chuẩn bị mời người nấu cơm. Do cuộc thắp hương bái Phật, ăn cơm chùa miếu, bình thường hội chùa đều như vậy, là phong tục tập quán. Hết thảy giản lược, đạo quan ta là nơi tư nhân, không có công khai làm hội chùa. Hơn nữa ta muốn tu đạo, vẫn là thanh tịnh một chút sẽ tương đối tốt. Trương Hạo nghiêm trang, kỳ thật trong lòng là muốn làm hội chùa, ý nghĩa có khách hành hương ổn định thu vào. Mặc dù hắn đem tiền nhang đèn đều quên đi ra ngoài, cũng có thể kiếm lấy danh vọng, mở rộng nhân tế cùng với thân phận địa vị của chính mình, sinh ý cũng liền càng tốt. Nhưng một mình hắn muốn tiếp đãi nhiều sinh ý như vậy, thật sự quá nhiều việc lo liệu không hết. Đơn giản một chút cũng tốt, thành tu đạo học mới là nghề nghiệp. Tống Tĩnh Di vui mừng gật gật đầu, còn lo lắng Trương Hạo mê đồ danh lợi, nhưng mà lại không biết gia hỏa Trương Hạo này lại có tính toán riêng của mình. Dựng đài cũng miễn, bên ngoài đạo quan rất rộng lớn, tới lúc đó liền ở bên ngoài nhận khách hành hương, cùng mọi người tâm sự, bình dị gần gũi thật tốt. Dựng lôi đài có vẻ cao cao tại thượng. Về phần những người muốn tìm tới ta hỏi chuyện thần bí, trước tiên nhớ tên, ước hẹn thời gian phía sau, trước tiên tiếp đón nhóm khách hành hương. Trương Hạo có thể đơn giản liền tận lực đơn giản, nhưng lần này nhân khí quá lớn, hắn đương nhiên muốn tự mình tiếp đái, mời chào thêm mấy cái sinh ý. Rốt cuộc hắn mở cửa chính là vì làm buôn bán, dựa vào cái này kiếm tiền ăn cơm. Bà nữ nhân nguyên bản còn lo lắng sốt ruột, bất quá Trương Hạo an bài một phen, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, vô cùng đơn giản, lập tức lại cảm thấy nhẹ nhàng. Hơn nữa cũng sát thật bình dị gần gũi, không giống những hội chùa trên thị trường quá mức thương nghiệp hóa. Gia hỏa này nghiêm túc lên, xử lý sự tình cũng rất tốt. Đúng rồi, ta làm Vương Thúc định chế chín hương đỉnh, hiện tại là cuối tháng, cũng nên đưa lại đây. Khí cụ thắp hương hóa vàng mã cũng không cần phiền toái. Trương Hạo nói, kiểu đỉnh chính là trọng khí, vừa lúc hắn tu hành viên mãn, lại đuổi kịp ngày đầu năm mới dương lịch, tứ phương hướng đến, ứng với điểm lành về người, là dấu hiệu mở cửa đại cát. Trình Dược Vân kia, nếu hắn âm thầm phá rối, nên xử lý như thế nào? Phải thương lượng phương án chuẩn bị. Triệu Băng Ngạn nói, Trương Hạo cân nhắc trong chốc lát, tâm sáng như gương, linh tính hoàn chỉnh, suy nghĩ so với trước kia càng nhanh, liền nói. Trình Giật Vân đưa thiệp mời, ý tứ này là khiêu khích, nhưng cũng tặng lễ hỏi, đây là để lại đường lui, không muốn đem ta đắc tội đến chết. Lấy ta phỏng đoán, hắn hẳn bị người sai xử, cầm chỗ tốt gì đó, không phải thật sự muốn cùng ta đối nghịch. Ra tay chắc chắn có điều giữ lại. Nhưng việc này cũng không thể chậm trễ, mặc dù hắn sẽ không hạ sát thủ, cũng là muốn cho ta ở trước mặt mọi người xuống đài không được, phá hỏng danh khí của ta. Ra tay chắc chắn cực kỳ quỷ dị, tránh ở chỗ tối giả thần giả quỷ. Việc này so với chính diện đấu pháp càng phiền toái. Bất quá còn phải gặp Lục Tử Húc hỏi thăm một chút tình huống. Nghe xong lời này, bà nữ nhân cũng có chút an ủi, biết Trương Hạo không có đắc ý vênh váo. Nhưng mà Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển, lập tức bổn tướng tất lộ, hò nhẹ một tiếng. Hời, cái đó Trình Dần Vân không phải tặng lễ sao? Quà tặng ở đâu? Cho ta xem thành ý của hắn như thế nào. Bà nữ nhân lại vô ngữ, gia hỏa này đang ở lúc nào còn có lòng để ý người khác tặng lễ. Ây, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, trong lòng lại nghĩ, quà tặng này hẳn là giá trị xa xỉ đi, dù sao cũng là cao thủ huyền môn tặng lễ. Tống Tĩnh Di tức giận trắng mắt nhìn hắn một cái, đứng dậy đi đem quà tặng lấy tới, là một cái hộp tinh trí nặng trĩu. Dĩ Trương Hạo có chút sửng sốt, linh giác nhạy bén, lập tức cảm nhận được một cỗ chi khí thanh triệt. Mở hộp ra là một khối nguyên thạch to bằng quả bóng đá, linh khí quanh quẩn. Mặc dù không có mở ra trọng đồng, hắn cũng rõ ràng biết trung tâm khối nguyên thạch này có một khối linh ngọc to bằng chén trà, phẩm chất tinh thuần, linh khí hội tụ thành một đoàn, giống như một viên ngọc đan ở trong đá, là một loại cực phẩm. Mẹ nó, vậy mà đưa ta thiên tài địa bảo bực này, nếu ta nhận lấy, thật đúng là ngượng ngùng cùng hắn trở mặt. Trương Hạo nhíu mày, người này tính kế không đơn giản, tặng hắn một phần đại lễ không thể cự tuyệt, cũng liền ý nghĩa phải đối với hắn buông tay một chút. Tuy rằng không ra sát thủ, nhưng đấu pháp huyền môn có quá nhiều thủ đoạn, mà hắn cũng đồng dạng ngượng ngùng hạ sát thủ. Khối nguyên thạch này cũng không biết bên trong có ngọc thạch hay không, bất quá nguyên thạch này có tà khí, cảm giác giống như những miếng ngọc đó của ngươi. Trần Mỹ Thư nói, lần trước Trương Hạo không biết ở đâu lấy được miếng ngọc, bề ngoài nhìn qua phẩm chất bình thường, mà tiếp xúc lại cảm giác rất tốt, bất quá Trương Hạo nói có tà khí. Ha ha, đây là một khối linh ngọc, cùng tà vật lần trước không giống nhau. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, lần trước được ngọc y kim lũ, nhưng đồ vật kia là từ trên người người chết cởi ra, hắn nhiều ít có chút kiêng kỵ, liền thuận miệng lừa dối là tà vật, rồi sang người ngoài nghề cũng không hiểu, hắn nói cái gì liền là cái đó. Gia hỏa ngươi, thấy người khác tặng lễ liền vui vẻ, đời trước là quỷ nghèo đầu thai đi. Tổng Thính Dì tức giận nói một câu, chúng ta phân công nhau đi làm việc, Băng Ngạn ngươi an bài một chút công tác ở cục cảnh sát, để lúc đó hiệp trợ giữ gìn trật tự. Mỹ Thư, chúng ta đi trong thôn tìm các hương thân cùng với Bí Thư Phương, xin bọn họ hỗ trợ, trước tiên chuẩn bị một chút. Hai nữ nhân gật gật đầu, đi theo Tống Tĩnh Di làm việc. Trong khoảng thời gian này ở tại đạo quan, qua đường trên dưới, người trong thôn đều biết rõ, chỉ cho rằng Trương Tiên Nhân tìm được đối tượng, không thiếu thổi phồng tứ phía. Trương Hạo còn không biết chuyện phong lưu của chính mình bị truyền ra, đang ở trong đạo quan, đợi chút Lục Tử Húc muốn tới, hắn phải trao đổi chuyện quan trọng. Hắn đi tiền viện dạo một vòng, gặp gỡ Dương Bách Lâu mới từ công trường trở về, lại cùng Thẩm Cần ân ái bên nhau. Hai vợ chồng nhìn thấy Trương Hạo ra tới, vội vàng nhiệt tình chúc mừng Trương Tiên Nhân. Vừa rồi ba nữ nhân đi ra ngoài, hai vợ chồng chào hỏi liền biết Trương Hạo xuất quan, Bất quá hai vợ chồng là vẻ mặt cổ quái nhìn Trương Tiên Nhân. Trương Tiên Nhân là ẩn sĩ đắc đạo, ngày thường rất là chính phái, cũng không giống loại người quan hệ nam nữ linh tinh. Nhưng việc này thật sự bày ở trước mắt, Dương Bách Lâu thân là người từng trải, cũng chỉ đối với Trương Tiên Nhân tâm phục khẩu phục. Cảm nhận được ánh mắt của hai vợ chồng Dương Bách Lâu, Trương Hào xấu hổ ho khan hai tiếng, cũng không rõ là tình huống gì, còn tưởng rằng trên mặt hắn dính cái gì. Lão Dương, trong khoảng thời gian này ở quen chứ? Thẩm Cần muội tử, khí sắc không tồi. Trương Hạo nghiêm trang chào hỏi, quan hệ quen thuộc, xưng hô cũng rất tùy ý, đánh giá tình huống của Thẩm Cần, hết thảy đều thực tốt. Ha ha ha, ở đây quen rồi, đạo quan này lây dính tiên khí của Trương Tiên Nhân, so với mấy căn biệt thự kia của ta còn tốt hơn. Ở hơn 10 ngày, ta đều cảm giác cả người tràn đầy tinh thần. Dương Bách Lâu cười ha ha, hắn có mấy căn biệt thự, đều thỉnh đại sư bố trí qua phong thủy, nhưng cũng không cảm giác có gì đặc biệt. Vẫn là phong thủy đạo quan của Trương Tiên Nhân này tốt, chính thức có tiên khí. Chờ ta làm xong việc nơi này, cũng bố trí một phen cho biệt thự của ngươi. Trương Hạo nói, trong lòng cũng là vui vẻ, đem một đơn sinh ý của Dương Bách Lâu này làm xong, hắn lại kiếm vào được một món. Dương Bách Lâu vừa nghe Trương Tiên Nhân nguyện ý ra tay, lập tức liền cao hứng, vội vàng nói lời cảm ơn. Đừng khách khí, ta vốn chính là làm một nghề này, quản lý âm dương, điều hòa thiên nhân, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Trương Hạo nói, Thẩm Cần muội tử, ta bắt mạch cho cô, xem tình huống gần đây của Tiểu Bảo Bảo. Cảm ơn tiên nhân. Thẩm Cần giống như muội tử ngoan ngoãn, ở trước mặt Trương Tiên Nhân cũng không dám lỗ mãng. Đừng cầu thúc như vậy, đồng lứa trong thôn đều gọi ta là Trương Ca, ta lớn tuổi hơn cô, gọi ta Trương Ca là được. Trương Hạo rất là bình dị gần gũi, vừa nói vừa bắt mạch cho Thẩm Cần, còn mở ra trọng đồng quan sát một lần. Tình huống Bảo Bảo thực tốt, mạch tượng an bình, đã được 6 tháng, mơ hồ có thể động đậy một chút, hơn nữa lấy linh giác của hắn, có thể rõ ràng cảm giác ra được. Bảo Bảo đối với hắn thực thân cận. Tựa hồ là bởi vì siêu độ cửu anh, đạo hạnh của hắn thăng hoa, thanh tâm minh tính, chữa khỏi thần hồn, ý niệm của hắn cũng hóa thành thuần tịnh, cũng tầm bổ linh tính của Bảo Bảo. Quá trình này cùng loại với thai giáo, hắn siêu độ cửu anh, đồng thời cũng tương đương đối với thai nhi tiến hành một lần thai giáo. Thai nhi được hắn giáo hóa, linh tính bất phàm, theo bản năng sẽ thân cận đối với hắn. Trương Hạo trong lòng cân nhắc, gốc rễ linh tính thần nguyên huyền diệu khó giải thích, mà ý niệm thần nguyên có thể chữa khỏi thần nguyên, cũng có thể công phạt nhiễu loạn thần nguyên. Việc này ý nghĩa có thể đem ý niệm ngưng tụ thành hình, gửi thần vào hư không, hóa thành đạo pháp. Quan khán quá trình nhục linh dựng dục, cũng là lĩnh ngộ đối với đạo pháp thần nguyên, hiểu thấu đáo sự huyền diệu của nhục và linh. Trương Tiên Nhân, Trương Ca, nữ nhi nhà ta vẫn tốt chứ? Dương Bách Lâu chính là một tên hỗn đản, dùng gậy đánh rắn liền bò theo. Trương Hạo bảo Thẩm Cần gọi hắn là Trương Ca, hắn cũng đi theo gọi Trương Ca. Trương Hạo thu hồi suy nghĩ, thiếu chút nữa bị sặc. Dương Bách Lâu cùng với Vương Thúc là cùng tuổi, còn không biết xấu hổ gọi hắn là Ca, thật đúng là kẻ lưu manh. Bất quá nghe tới, hắn cũng cảm giác không tồi. Ai bảo hắn đã quen với bối phận cao rồi đây? Ai, Bảo Bảo thực tốt, tương lai khẳng định là một tiểu mỹ nữ thông minh xinh đẹp. Trương Hạo gật gật đầu, còn khen một câu. Dương Bách Lâu vừa nghe, Trương Tiên Nhân chính là biết bói toán, đạo hạnh cao thâm. Nói là mỹ nữ thông minh xinh đẹp, vậy tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng trong lòng Dương Bách Lâu vừa thích lại vừa buồn bực. Nữ nhi bảo bối của hắn thông minh xinh đẹp như vậy, sau này còn không biết tiện nghi cho Vương Bát Đản nào. Đúng rồi, ta cũng cần cần thương lượng, lấy cái tên cho nữ nhi. Cần cần nói mơ thấy chín hải tử gọi mẹ, liền đặt tên là Kiểu Kiểu. Trương Ca xem tên này có được không? Về chuyện đặt tên cho nữ nhi, hai vợ chồng thương lượng đã lâu. Dương Bách Lâu là người không có tri thức, không nghĩ ra cái tên nào dễ nghe, chỉ đành phải nghe Thẩm Cần. Dương Kiểu Kiểu, tên này rất tốt, chín cực chi số. Trương Hạo gật gật đầu. Đúng lúc này, Trương Hạo lòng có sở cảm, một đạo ý niệm mãnh liệt từ hư không truyền đến, khoảng cách rất gần, làm hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phương vị. phương hướng Đạt đến liền ở tiểu học trong thôn kia. Hả? Là người nào? Trương Hạo có chút sửng sốt, loại cảm giác này thực huyền diệu, giống như có người vô thanh vô thức đứng ở sau lưng, lại giống như vật thể bén nhọn đâm tới giữa mày, cảm giác áp bách thực rõ ràng. Chân ý hóa chí hư, tiên tri tiên giác, có một tầng tri giác này, ý niệm sinh động, huyền diệu khó giải thích. Chỗ trường tiểu học kia không phải là mộ tập thể sao? Chẳng lẽ là Trình Giật Vân tới? Trường Hảo tức khắc cảnh giác. Chỗ mộ tập thể kia có rất nhiều thi thể, từ xưa đến nay thi thể không ai nhận đều mai táng ở nơi đó, có mấy vạn hố loạn táng. Thời xưa nhân sĩ âm dương thường xuyên lui tới vùng này, thường xuyên có người bằng môn tà đạo ở tại đây làm việc lén lút, cho nên phản ứng đầu tiên của Trương Hạo là nghĩ đến Trình Giật Vân, cố ý thả ra ý niệm, rõ ràng là muốn dẫn hắn đi qua. Trương ca, ngươi làm sao vậy? Thấy Trương Hạo đột nhiên nhìn nơi xa, lầm bầm lầu bầu, hai vợ chồng Dương Bách Lâu không biết là tình huống gì. Không có việc gì, ta đi ra ngoài một chuyến. Trương Hạo nhàn nhạt nói, xoay người một cái bước ra vào nhà, gỡ xuống ngọc giản Thừa Long cống phụng trên bàn thờ, xoay người lại làm mấy cái bước xa đi tới. Một bước chính là hơn 3 mét, cường nhu kết hợp, thân hình lướt nhẹ, thả người nhảy lên, trực tiếp trèo tường ra khỏi đạo quan, giống như vượt nóc băng tường, thu nhỏ khoảng cách trên mặt đất. Hai vợ chồng Dương Bách Lâu nhìn đến sợ ngây người, công phu của Trương Tiên Nhân chẳng lẽ là khinh công trong phim võ hiệp? Trương Hạo ra khỏi đạo quan, thân hình ở trên núi bay vọt mà đi. Đây đương nhiên không phải khinh công, khinh công là đồ vật không có khoa học, chỉ là hắn luyện thái cực quyền, quỹ đạo phát lực nhìn như mềm nhẹ, kỳ thật bước chân của hắn đặc biệt trầm trọng, mỗi một bước dẫm đến trong đất đều in lên dấu chân. Đi vào sau sườn núi, Trương Hạo đều không phải là trực tiếp đi qua, một tầng cảm ứng này chỉ là cảm giác về mặt tinh thần, cũng không thể biết tình huống cụ thể. Bất quá Trương Hạo có trọng đồng, tu tập tới cảnh giới phản hư, ý niệm sở đạt, năng lực của trọng đồng lại tiến thêm một bước. Tới vừa lúc, thử xem thiên mục thần thông của ta. Mở. Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, ngừng mắt vận lực, hết sức chăm chú, đồng tử co rút lại, một lớn một nhỏ chồng lên nhau, tựa như kính viễn vọng điều tiết tiêu cự, ngóng nhìn chỗ sâu trong hư không. Cảnh tượng trước mắt tầng tầng rút đi, hóa thành một mảnh hư vô, ý niệm theo nơi phát ra cảm ứng, nhìn thẳng ngọn nguồn, chỉ thấy một mảnh phần mộ âm sơn, một lão già ngồi ngay ngắn ở trên đất đá. Lão già này nhìn qua bộ dáng mới có 6-70 tuổi, râu tóc hoa râm, tinh thần no đủ, ánh mắt thanh minh, mặt mang từ thiện mỉm cười, ăn mặc áo dài kiểu cũ, đang nhắm mắt dưỡng thần. Người này vì sao lại có chút quen mắt? Không phải Trình Giật Vân, hình như là Lục Tử Húc. Trương Hạo thâm nhập cảnh trong mơ tại thức hải của Chu Quang Văn. Chu Quang Văn tâm ma hỏng mất, suy nghĩ hỗn loạn, ký ức bị hắn nhìn thấy hết, ở ảo giác gặp qua thân ảnh của Lục Tử Húc. Lục Tử Húc nhận được điện thoại của Triều Băng Ngạn, Trương Hạo tìm hắn gặp mặt, hắn cũng muốn gặp Trương Hạo, nhưng tục ngữ nói rất đúng, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Lục Tử Húc biết Trương Hạo tâm cơ thâm trầm, không dám trực tiếp đi đạo quan. Đạo quan bố trí trận pháp, Trương Hạo chiếm hết ưu thế. Mà giữa Trương Hạo cùng với Ma Y Thánh Đạo từng có mâu thuẫn, thái độ cùng lập trường của Trương Hạo, Lục Tử Húc còn không rõ ràng lắm. Hơn nữa Trương Hạo bế quan nửa tháng, có khả năng đạt đến phản hư hợp đạo, nội đan viên mãn, đắc chứng lục địa chân tiên. Nhưng trong lòng Lục Tử Húc cũng không thể hoàn toàn xác định, rốt cuộc Trương Hạo tuổi còn trẻ, đạo hạnh quá mức kinh người, cho nên tại đây làm bố trí, thử một chút hư thật của Trương Hạo. Nhưng mà đúng lúc này, Lục Tử Húc tự hồ cảm ứng được cái gì, mở mắt ra, trong mắt hiện ra vài phần nghi hoặc, nhìn về phía bầu trời. Sao lại thế này? Giống như trên không có một đôi mắt đang nhìn chăm chú, hay là mộ tập thể này âm khí nồng hậu, oán lệ ký thác ở trong hư không, dần ra âm hồn không tiêu tan hay sao? Lục Tử Húc lẩm bẩm tự nói, có chút kinh nghi bất định. Quỷ thần nói đến chỉ là ý niệm về mặt thần niệm, nhưng giờ phút này hắn cảm giác được tựa như có người ở trên trời nhìn trộm hắn. Chưa bỏ quỷ thần, còn ai có thể ở trên bầu trời? Cảm giác này là xứng với câu nói trên đầu ba thước có thần minh. Hắn một bên cân nhắc, một bên bưng lên bát nước, móc ra một đạo bùa chú, tùy tay vung lên, tiên lửa xì xì bốc lên khói trắng, bùa chú tự cháy. Tay niết ấn quyết nhấn một cái, hỏa phù hòa vào trong nước, linh quang thần niệm hiện hình, tụ thành một đạo phù văn, lại nháy mắt tan chảy trong nước. Sau sườn núi, Trương Hạo nhìn thấy một màn này, đồng dạng cũng là kinh ngạc. Bùa chú tự cháy, Lục Tử Húc vậy mà biết đạo thuật hỏa phù. Hỏa phù cùng với lôi pháp được liệt vào hai đại thần thông bên trong đạo thuật. Tam muội chân hỏa, ngũ lôi tử hình, hỏa cùng lôi đối ứng tam hoa cùng ngũ khí. Sách cổ có ghi lại, hai đại thần thông này tu hành viên mãn, có thể siêu khống ngọn lửa cùng lôi điện chân thật, mà không phải ảo giác về mặt thần niệm. Bất quá ghi lại này còn chờ khảo chứng, ít nhất lấy đạo hạnh cùng với học thức của hắn hiện tại, còn không thể chứng thực nhân thể có thể siêu khống ngọn lửa cùng với lôi điện. Nếu là thật sự có thể siêu khống, phòng trường liền không phải phàm nhân, mà là đại thần thượng cổ chân chính. Lục Tử Húc sử dụng đạo thuật hỏa phù, kia thật là dùng vật chất như hỏa dược, bạch lân, vân vân để chế tác. Hiện tại phân loại là tri thức hóa học. Nhưng ở cổ đại, đạo sĩ đốt đan luyện thủy ngân, một loại hỏa dược này vốn chính là phương thuật bí truyền của đạo sĩ. Chỉ là đan phương chế tác hỏa phù đã sớm thất truyền. Đương nhiên, đạo thuật hỏa phù cũng giống như ngũ lôi tử hình, có một bộ hệ thống hoàn chỉnh, đều không phải là chơi lửa đơn giản. Đạo thư nói, thiên hạ chi tinh đều hòa tan thủy, thiên hạ chi thần đều hòa tan hỏa. Hỏa phù tương đương với đem thần niệm bùa chú toàn bộ thiêu đốt, lấy việc này kích phát đạo thuật, uy lực triệt để nhất. Mà hỏa phù có thể tự hành thiêu đốt, cũng liền ý nghĩa khi đấu pháp có thể nháy mắt phát ra đạo thuật, nhanh mà không phá, đơn giản thuận tiện, có thể tránh cho rất nhiều hạn chế, vừa nhanh vừa mạnh. Hơn nữa lấy hắn xem ra, luyện tốt đạo thuật hỏa phù, quan trọng nhất vẫn là có phong độ tiên nhân, cũng chính là có thể trang bước một phen. Ngày thường hắn thiêu đốt bùa chú đều là dùng bật lửa, thật sự có chút chướng tai gai mắt. Nếu làm hắn học được đạo thuật hỏa phù, sau này trang bước liền càng thần bí. Tùy tay chính là đặc hiệu lửa lóe khói trắng, giống như trong phim Tây Du Ký. Yêu tinh quỷ quái đều mang theo một chút khói lửa, hù dọa mọi người. Lúc này, Lục Tử Húc hóa xong nước bùa, hai ngón tay chấm nước, lau qua trên mắt, mở ra thần thông âm dương, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy hư không lơ lửng một cái ý niệm, hóa thành thần nhãn, cùng ánh mắt của Lục Tử Húc đối diện. Đây là... Lục Tử Húc cả kinh, thế nhưng thực sự có người đang nhìn trộm hắn, lập tức phản ứng lại. Đây là Thiên Mục Thần Thông. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.